Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Tằng Gia Gia đi ngắm cảnh luân hồi. Vương Bình ngơ ngẩn, tâm thần chấn động hạ. Từ xưa đến nay, cho dù là tương lai, nhắc lên luân hồi hai chữ, mãi mãi cũng là một cái nghiêm túc lại để người nổi lòng tôn kính chủ đề. Luân hồi phải chăng thật tồn tại? Cổ kim không biết bao nhiêu tiên hiền tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại chưa bao giờ đạt được qua bất kỳ kết quả gì. Luân hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thế nhân không xác định phải chăng thật tồn tại. Hai chữ này, bất luận là tại đạo giáo, vẫn là Phật giáo, đều là ý vị sâu xa. Như thế nào luân hồi? Luân hồi, còn gọi là luân chuyển, sinh tử luân hồi, ngụ ý vì chúng sinh sinh tử chết. Người tử linh hồn nhập luân hồi, một lần nữa đầu thai thành khác một người, giống như là bánh xe đồng dạng chuyển động không ngừng, tuần hoàn không thôi. Mà như vậy ai có phi phàm thần bí luân hồi, lại cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Vương Bình trong lòng kia phần hiếu kỳ tại không ngừng nghỉ mở rộng. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm cùng luân hồi có quan hệ. Luân hồi cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là quan hệ như thế nào? Vâng, luân hồi. Vương Thúc đánh một điếu thuốc, lo lắng nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, mưu toan tạo luân hồi. Kinh ngạc, chấn kinh, con người đột nhiên co vào. Vương Bình sắc mặt tràn ngập rung động thật sâu. Tại lão cha Vương Quyền nói ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai cùng luân hồi có quan hệ, Vương Bình nghĩ rất nhiều, từng có rất nhiều suy đoán. Hắn suy đoán, luân hồi cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có quan hệ. Vậy có phải nói rõ luân hồi chân thực tồn tại, mà nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai là đối luân hồi là một loại nào đó sai lầm, chưa hề dẫn đến không cách nào vãn hồi sai. Hắn suy đoán, luân hồi là người chết đất luân hồi. Mỗi lần nói đến luân hồi liền sẽ nghĩ đến địa phủ. Cho nên nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai cùng luân hồi có quan hệ. Nói cách khác, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm cùng địa phủ có quan hệ. Vương Bình biết rõ, luân hồi cổ kim không người có thể chứng thực có tồn tại hay không. Nhưng có thể khẳng định một điểm, trên đời cũng không địa phủ. Đây là đuổi quỷ giới từ xưa lưu truyền lời nói. Như vậy, nếu như kết hợp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, có thể phủ nhận vì địa phủ nhưng thật ra là tồn tại qua. Chỉ bất quá nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, dẫn đến địa phủ hủy diệt. Theo thế này ở giữa không địa phủ, đây có phải hay không là chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai? Vương Bình suy đoán rất nhiều ý nghĩ, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, lại là tạo luân hồi. Nếu như không phải hiểu đuổi quỷ giới, Vương Bình tin tưởng, phàm là người bình thường nghe được có người muốn tạo luân hồi, chắc chắn phình bụng cười to, thậm chí tại chỗ cười qua đời, bởi vì thực sự quá khôi hài, quá không chân thực. Tạo luân hồi loại chuyện này, bất luận lấy khoa học góc độ tới nói, lấy thần thoại góc độ tới nói, vậy cũng là gần như không có khả năng sự tình. Hiện tại, Vương Quyền lão cha nói cho Vương Quyền, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai là mưu toan tạo luân hồi, làm cho Vương Bình tâm thần chấn động mạnh mẽ, rung động không thôi. Nhìn xem Vương Bình trên mặt rung động, Vương Quyền cười cười. Trước đây Gia Gia Vương Thông Thiên nói với mình chân tướng, tự mình cũng là như thế cái biểu lộ, đắm chìm trong lúc khiếp sợ tốt nửa ngày. Vương Bình hoàn hồn, yết hầu nhấp nhô, ánh mắt sáng rực nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bọn hắn thành công tạo ra luân hồi sao? Vương Bình đột nhiên nghĩ đến, âm khí bộc phát cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Âm khí bộc phát có âm khí có thể khiến người chết biến thành quỷ. Như vậy quỷ chẳng lẽ chính là luân hồi sản phẩm? Hiện tại Vương Bình, não đại động mờ, cái gì cũng dám nghĩ. Không có, nếu quả thật tạo ra luân hồi, tổ tiên nhiều đời về trước cũng không phải là phạm sai lầm, mà là sáng lập vô thượng huy hoàng. Vương Quyền lắc đầu, có chút dừng lại dưới. Vương Thúc Huy ánh sáng, ung dung mở miệng nói, xa xôi tuế nguyệt trước, ta Vương gia tổ tiên nhiều đời về trước cùng hiện nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Dùng huyền huyễn tiểu thuyết lời nói tới nói, đó chính là phiến thiên địa này chí cường giả, chí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn cường đại, đem bọn hắn so sánh thần cũng không đủ. Tính cả ta Vương gia tổ tiên nhiều đời về trước, tổng cộng có 5 vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Bọn hắn thống lĩnh mảnh thế giới này, 5 cái. Vương Bình mộ nhiên nhớ tới mộ địa núi âm khí bộc phát cổ tháp. Kia cổ tháp đính đồ án là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Ngày đó mộ địa núi âm khí bộc phát địa, Vương Bình vì truy kích âm ti tà dị, cùng Rót đại giáo chủ bọn hắn đi vào mộ địa âm khí bộc phát một ngôi tháp cổ bên trong. Vương Bình rõ ràng nhớ kỹ, cổ tháp tầng cao nhất bích họa chân dung chính là một phiến thiên địa đông nam tây bắc trung ương. 5 cái vị trí đứng đấy 5 vị sáng chói thần linh nhân vật. Hiện tại nghe được lão cha Vương Quyền lời nói, Vương Bình rốt cục biết rõ bích họa 5 người vật là cái gì. Kia khẳng định là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Quả nhiên, cái gì cổ tháp đồ án? Vương Quyền nhìn về phía Vương ACBF Bình, sau đó Vương Bình đem cổ tháp thấy cái gọi là bao quát hư hư thực thực tăng gia gia lưu lại, Vương Thông Thiên từng du lịch qua đây, sự tình. Cùng vỗ xuống tại điện thoại ảnh chụp đưa cho Vương Thúc xem. Không sai, chính là 5 người này. Cái này bích họa miêu tả chính là 5 vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Quyền cầm điện thoại hoạt động ảnh chụp, lật đến vỗ Vương Thông Thiên từng du lịch qua đây, ảnh chụp. Cái này xem xét, Vương Quyền không chút do dự khẳng định nói, đây là ngươi tằng gia gia chữ viết. Vương Bình nói thầm một tiếng, quả nhiên, tằng gia gia đi mộ địa núi âm khí bộc phát trong đất cổ tháp. Còn khắc chữ lưu niệm, lão cha, tằng gia gia đi cổ tháp làm cái gì? Vương Bình hỏi, mộ địa núi âm khí bộc phát không phải du lịch gì thắng địa. Bên trong trừ âm khí, không có vật gì khác nữa, cũng không có cái gì tốt ngắm cảnh cảnh sắc. Vương Bình cũng không cho rằng tằng gia gia sẽ dành đến nhức cả trứng đi du lịch âm khí bộc phát. Địa, cái này sao? Ta không rõ ràng, người tằng gia gia không có nói với ta. Nếu như không phải con trai ngươi cho ta xem cái này ảnh chụp, ta còn thực sự không biết rõ ngươi từng ba ba đi qua cái này cái gì mộ địa núi âm khí bộc phát. Địa, Vương Thúc nói, ngôn ngữ đến tận đây. Vương Quyền vuốt cằm râu ria, trầm ngâm nói, ta cảm thấy đi, ngươi kia tằng gia gia đi âm khí bộc phát hoặc là đi đào móc đi qua, hoặc là chính là đi ngắm cảnh. Vương Bình khóe miệng giật một cái, thật đúng là mẹ nó đi ngắm cảnh. Đi ngắm cảnh, lão cha ngươi không có nói đùa chứ? Không có a, ngươi tằng gia gia bệnh tâm thần a. Quỷ biết rõ có thể tải ra cái gì. Đúng, ngươi thu được ta gửi cho ngươi đồ vật a. Chính là ngươi tằng gia gia cho ngươi đồ vật. Thu được, Vương Bình lúc này mới nhớ tới. Tằng gia gia đưa tự mình một cái hộp. Tầng thứ nhất trang kiện áo thun. Tầng thứ hai tự mình còn không có đi lái. Lão cha không nói chính mình cũng quên, mặc dù ta không biết rõ ngươi tằng gia gia đưa ngươi a, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi tằng gia gia tặng đồ rất hố cha a. Vương Bình mắt nhìn áo ngoài bên trong áo thun, món kia in tôn tặc hai chữ áo thun, lập tức Vương Bình cười khổ không đắc đạo, xác thực rất hố cha. Nghe được nó vừa, Vương Quyền nói thẳng, kia chẳng phải đúng, người Tằng gia gia rất hố cha. Làm ra ngắm cảnh sự tình cũng là cơ bản thao tác, lão cha. Người nói ta thế mà không phản bác được. Vương Bình khóe miệng mãnh liệt đánh, đã đem Tằng gia gia bá khí hình tượng lại lần nữa hướng xà tinh bệnh hình tượng truyền. Đúng, lão cha, người nói Tằng gia gia hoặc là ngắm cảnh, hoặc là tìm tòi nghiên cứu đi qua. Cái này tìm tòi nghiên cứu quá khứ là có ý tứ gì? Chính là truy tìm đi qua. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đi qua. Con trai người cảm thấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cách này mới thôi bao lâu? Vương Quyền vấn đề này lập tức đem Vương Bình cho hỏi khó. Hắn thường xuyên nghe người ta nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Chỉ cho rằng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chính là nhân loại lão tổ tông. Lại không đi truy đến cùng. Đến cùng cái gọi là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là thế nào, cái nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, cách nay bao lâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.